Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Quang Minh Thánh Viện. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thực lực tăng vọt vào cái ngày đó kiếm thánh viện nam tử. Trong miệng kinh hô không thôi. Thăng dương đan a, đây chính là có thể làm cho người trong thời gian ngắn thực lực tăng lên một cái cấp bậc đan dược. Bị các đại tông môn liệt vào cấm dược. Hắn là làm sao làm được? Mọi người ào ào nghi ngờ. Tần Sương cũng là cười lạnh. Thuốc này hoàn toàn chính xác lợi hại điểm. Nhưng lại có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là dược hiệu sau đó thân thể sẽ tiến vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Đến lúc đó còn không phải mặc cho người định đoạt. Có chiếm được nhất định phải có sai lầm đi. Trừ phi hắn có thể tại dược hiệu trong lúc đó giải quyết hết địch nhân. Nhưng là rất hiển nhiên. Tần Sương cũng không phải là rất dễ dàng bị giải quyết hết loại người kia. Nam này hôm nay khả năng phải thất vọng. Tiếp chiêu. Nam tử này hô to một tiếng. Giơ quả đấm lên liền hướng Tần Sương đánh tới. Tần Sương một cái lắc mình. Liền tránh qua. Tránh né đi. Nam tử không cam tâm. Quay người lại nghĩ đến đánh Tần Sương. Tần Sương căn bản nửa điểm linh lực đều vô dụng. Chỉ dựa vào nhục thể. Thì tránh qua. Tránh né cái này đến từ thông huyền bát trọng nhất kích. Đón lấy. Tần Sương một cái vung tay. Thì khống ở cái kia bạo tẩu nam tử. Nam tử vô cùng phẫn nộ. Vẫn muốn động thủ lại đi đánh Tần Sương. Có thể Tần Sương tại sao lại sẽ nhường hắn đâu. Liền thật chặt bắt hắn lại tay. Không cho hắn động đậy. Nam tử này có thể tránh thoát Tần Sương buộc chặt à? Hiển nhiên không thể. Không sai. Đây là một phương diện ngược chó. Đem nam tử này như chó ngược. Từ từ. Đi qua nửa nén hương hai bên. Dược hiệu cũng chậm chậm lui. Nam tử này thân thể quả nhiên từ từ suy yếu xuống tới. Thì liền muốn kêu một tiếng. Đều là vô cùng khó khăn. Thế mà. Tiếp đó. Thì xuất hiện một kiện để hắn suốt đời khó quên sự tình. Chỉ thấy Tần Sương gặp hắn dược hiệu qua. Thân thể hư nhược thời điểm. Thế mà bắt hắn cho ném tới mặt đất. Sau đó Tần Sương đem hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống. Cản trở mặt của hắn. Liền bắt đầu tìm kiếm hắn trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Mà lại, hắn chả không giấu giếm hắn cùng đại khối đầu quan hệ. Trực tiếp hô to một tiếng. Đại khối đầu, mau tới đây, tiểu tử này thật mập nha. Đại khối đầu nghe xong, cũng tới hào hứng, nhất thời tùy tiện đi qua. Quát to một tiếng, ai nha, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Có thể tính nín chết ta rồi. Cái này bán tê dại phê đoạt lão tử thú hạch, thế mà còn dám ngậm máu phun người. Trước hết để cho lão tử đánh cho hắn một trận lại nói. Đại khối đầu nói. Chính muốn động thủ đi đánh tiểu tử kia một trận. Bất quá lại bị Tần Sương ngăn trở. Đừng đánh nữa. Tiểu tử này cũng nhanh nửa chết nửa sống. Ngươi lại đánh vài cái. Không được đem người đánh chết. Đại khối đầu nghe xong. Cũng đối đầu. Sau đó liền không có phản bác nữa. Tần Sương vung tay quăng ra. Đem cái kia một khối than màu đen thú hạch ném cho đại khối đầu. Đại khối đầu vừa tiếp xúc với qua. Liền cười hắc hắc, đón lấy, Tần Sương lại từ nam tử kia trong nhẫn chứa đồ tìm được hai khối bát giai thú hạch. Một khối hắn cho tiểu mập mạp, một khối còn lại lưu cho mình. Tần Sương lại từ nam tử kia trong nhẫn chứa đồ xuất ra mười mấy khối thượng phẩm linh thạch còn có. 6-7 khối cấp 7 thú hạch, cái kia mấy khối cấp 7 thú hạch hắn tất cả đều cho đại khối đầu cùng tiểu mập mạp phân. Còn lại linh thạch thì là bỏ vào miệng túi của mình. Đại khối đầu cười hắc hắc, vui vẻ tiếp nhận Tần Sương đưa tới thú hạch, lẩm bẩm nói, ta liền nghĩ tới lúc trước hai ta cùng một chỗ ăn cướp thời điểm. Tần Sương một đầu mồ hôi, trong lòng nói, đại khối đầu ngươi nha, cái này nhiều người như vậy, ngươi cứ như vậy nói ra miệng, ta không thành cướp bóc chuyên viên, ngươi để cho người khác nhìn ta như thế nào. Thế mà đại khối đầu không có chút nào ý thức được điểm này. Y nguyên gương mặt vui vẻ. Ăn cướp chơi cái này não tử. Tần Sương cũng không có hào hứng. Cùng đại khối đầu nói chuyện phiếm đi. Ai? Đại khối đầu. Khả năng hai ngày này cũng là đi săn trận chung kết. Chúng ta cái này một chi đội ngũ, nhất định muốn tiến trước ba. Tần Sương nói, đại khối đầu gãi đầu một cái. Được, ta cùng tiểu mập mạp nhất định nỗ lực. Tần Sương lại lắc đầu. Các ngươi hai cái nằm xong, hết thảy để ta tới. Tiểu mập mạp hơi nghi hoặc một chút mà nói. Cái kia, Tần Sương đại ca, một mình ngươi ứng phó tới sao? Tần Sương ha ha cười nói. Đương nhiên có thể, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đại sư huynh của các ngươi ai? Hỏa viện khó khăn nhất công pháp ta đều tu luyện. Còn có cái gì có thể làm khó ta sao? A ha, Tần Sương đại ca ngươi thật lợi hại. Tiểu mập mạp từ nghèo, chỉ có thể dạng này vuốt mông ngựa nói. Tiểu mập mạp thật biết nói chuyện, để nướng cái thịt ăn. Ta đói. Tần Sương theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra thiên vũ giết chết bát giai yêu thú thi thể. Cho tiểu mập mạp thịt nướng. Chỉ chốc lát, thịt nướng hương khí phủ đầy toàn bộ lùm cây. Có người nghe thấy được mùi thơm này, lại có chút nhịn không được chảy xuống ngụm nước tới. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là không có để xuống mặt mũi đến đòi muốn. Cái này bát giai thịt của yêu thú quả nhiên hương. Tần Sương bên này đang lúc ăn. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng bay ra ngoài. Mang theo một mảng lớn lá cây cùng bụi đất. Đem ngay tại ăn thịt Tần Sương cùng đại khối đầu còn có tiểu mập mạp cho sặc muốn chết. Người tới chính là quỷ diện. Lúc này quỷ diện đã sớm không mang mặt nạ. Mọi người thấy nàng, ào ào vang lên tiếng kinh hô. Người kia là ai? Sao xinh đẹp như vậy? Thật tình không biết, nàng cũng là cái kia quỷ linh thánh viện bên trong gần đây thanh danh lan truyền lớn quỷ diện. Bởi vì mặt nạ của nàng tại Tần Sương chỗ đó. Tần Sương vừa nhìn thấy nàng, cũng nhớ tới cái này gốc dạ. Lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mặt nạ của nàng. Đuổi theo, ai, mặt nạ của ngươi, quỷ diện lạnh lùng nhìn Tần Sương liếc một chút, không để ý tới Tần Sương, Tần Sương lại đuổi theo, đi vào quỷ diện bên người, ai, mặt nạ của ngươi, quỷ diện lần này chỉ nói một câu nói, trên đời này cái thứ nhất gỡ xuống ta mặt nạ người, liền muốn cưới ta, Tần Sương cũng là bó tay rồi, nàng không dùng rửa mặt a. Nàng rửa mặt không dùng lấy mặt nạ a. Tần Sương tin tưởng vững chắc chính mình nhất định không là cái thứ nhất gỡ xuống nàng mặt nạ người. Có lẽ là nữ nhân này quá cợt nhả nữa nha. Lời này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nếu như ngươi đối bất kỳ một cái nào nữ nhân nói lời này, đây chính là sẽ bị đánh. Mà lại vừa mới quỷ diện nói ra câu nói kia, lại là để cả sảnh đường đều giật mình. Cái gì? Nàng danh hoa có chủ. Cái gì? Gỡ xuống mặt nạ của nàng liền có thể cưới nàng. Có người đố kỵ có người hận. Cũng có người nói cải trắng tốt bị heo ủi. Cũng may lời nói không có bị Tần Sương nghe được. Không phải vậy lại là một trận máu tanh tràng diện. Mọi người kinh ngạc ở giữa. Toàn bộ lùm cây đột nhiên vang lên một mảnh tiếng xào xạc. Thanh âm này rất vang. Nghe có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Mọi người hướng lùm cây bên ngoài nhìn qua, đều muốn biết tới đến tột cùng là người phương nào. Tần Sương cũng thả ra linh lực đi cảm ứng. Kết quả cái gì cũng không cảm ứng được. Cái này kỳ quái, cái gì cũng không cảm ứng được. Vậy đến tột cùng là cái gì? Đông, một thanh âm vang lên. Thanh âm kia giống như ngừng lại. Đột nhiên bọn họ chỗ cái này một mảnh lùm cây chung quanh cây ầm vang sụp đổ. Lộ ra nguyên một đám thân thể mặc bạch y, trên quần áo in một cái quang chữ người. Tần Sương không cần nghĩ, cũng biết, đây cũng là cái kia cái thứ tư tông môn a. Thật sự là xuất quỷ nhập thần a. Thế mà đến tiếp cận trận chung kết thời điểm mới xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.